Thiên đạo đồ thư quán, chương 3250, ốc đảo xuất hiện 1, gocchuyenaudio.com, vốn nghĩ giống như thánh thú trước đó ở trong rừng gặp phải, thuần phục một con, để bọn chúng mang theo mình đi tìm ốc đảo, không nghĩ tới yếu ớt như vậy, tiện tay một kiếm, không những không xuất hiện tác dụng cảnh cáo, còn đánh nổ. Biến thành hạt cát, xem như hắn cũng không có cách nào khôi phục a hát. Cái linh tính này, quá yếu đi, Trương Huyền xoa xoa mi tâm, vẻ mặt im lặng. Còn tưởng hai đại gia hỏa này giống như thánh thú, khó mà đối kháng, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giết. Linh tính so với những bảo vật hắn khải linh kia còn nhỏ yếu hơn nhiều. Các ngươi, có thể lại nghĩ biện pháp dẫn tới vài con hay không? Vẻ mặt Trương Huyền xấu hổ nhìn lại, thật vất vả dẫn tới tin tức gì cũng không có đạt tới, liền bị đùa chơi chết. Lần sau nhất định phải chú ý. Được, mọi người gật đầu, lần này một tu sĩ lấy ra hồ lô, không uống trực tiếp ném ra ngoài. Dòng nước chảy vào sa mạc tựa như bốc cháy lên xương trắng, đáng tiếc không có xa cự nhân tới. Hẳn là phải uống nước mới được, chờ hồi lâu không có tác dụng, Trương Huyền nói. Người này bất đắc dĩ gật đầu, lần nữa lấy ra một hồ lô, ngửa đầu uống vào mấy ngụm. Nước không uống còn tốt, càng uống càng khát, cả người giống như muốn bốc khói, cố nén cảm giác hôn mê trong đầu, lần nữa ném hồ lô ra. Cô cục cục. Dòng nước đi vào sa mạc quả nhiên giống như trước đó, lần nữa chạy tới hai xa cự nhân, tu vi bất hủ cảnh sơ kỳ, trí tuệ không cao. Trương Huyền hít sâu một hơi, lần nữa tới đón, lần này không dám dùng lực lượng quá mạnh, chỉ vây khốn đối phương. Hai xa cự nhân không ngừng công kích, thủy chung không phá nổi chân khí. Linh hồn lục soát, Trương Huyền không tấn công, mà vận dụng linh hồn lực. Ở tưởng ra xem tất cả thư tịch tu luyện linh hồn tới tình trạng chân dài, lại thêm đạt được vu hồn sư truyền thừa, siêu hồn đối với hắn mà nói đã không tính lạ lẫm. Chỉ bất quá sự tình này không hợp thiên đạo, bình thường rất ít sử dụng mà thôi. Trước mắt loại xa cự nhân này, khác biệt sinh mệnh bình thường, lục soát thoáng cái cũng không sao. Phần phật, linh hồn đi vào hạt cát như đi vào đêm tối, loáng thoáng nhìn thấy một tia sáng to như hạt đậu chiếu rọi ở chỗ sâu nhất. Đây là... phương pháp khải linh, lông mày Trương Huyền nhăn lại, trước đó liền cảm thấy, những xa cự nhân này có chút đần độn, không nghĩ tới lại là khải linh sư sử dụng khải linh đồ vật. Khó trách quá yếu, đồ vật sau khi khải linh coi như cấp bậc ở đó, sức chiến đấu cũng kém rất nhiều. Giống như Vương Dĩnh lúc trước, khải linh tất cả danh sư đường, nhưng sức chiến đấu vẫn có hạn. Không đúng, đây đều là hạt cát bình thường. Hạt cát bình thường, sau khi khải linh nắm giữ thực lực bất hủ cảnh sơ kỳ. Đột nhiên Trương Huyền sửng sốt, những xa cự nhân này, mặc dù đần độn, thực lực lại không thể nghi ngờ, bằng không thì cũng không có khả năng đánh mười mấy người này không hề có lực hoàn thủ. Trước đó liên tục chém giết mấy đầu, sau khi linh tính biến mất cự nhân biến thành cát bình thường. Cách Trương,